Người bạn trai công cụ là Đình Lưu Xuyên Sách. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thi, tình huống gì đây? Tôi đang ở đâu? Đầu óc của Khương Thi đột nhiên không lốt kịp. Rõ ràng cô là chỉ muốn ăn dưa. Khương Từ chỉ vào Tiểu Lục bên cạnh cô. Chị và anh ta có quan hệ gì? Tiểu Lục, bạn trai của chị. Trong lòng Khương Thi cực kỳ khiếp sợ. Ngay sau đó suy đoán đây hẳn chính là em trai của cô. Khương Từ, em chạy đến đây làm gì? Cô cố ý gọi tên, đối phương không có phản bác. Xem ra đúng thật là Khương Từ cầm lấy 5.000 tệ của cô rồi chuồn mất tối hôm qua. Cho nên cậu vay tiền chính là vì tới thành phố Phong theo đuổi bạn gái. Khương Thi tỏ vẻ vô cùng không hiểu được suy nghĩ của mấy em nhỏ. Khương Từ không lập tức trả lời, cậu cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Khương Thi ở chỗ này. Lại thấy một Tiểu Lục đang trầm mặc không nói. Nhớ tới bản thân vừa rồi nói gì làm gì, quả thật là hiện trường tử vong quy mô lớn, nhỏ giọng xác nhận. Anh rể, Tiểu Lục, trong lúc nhất thời, không khí ở đây trở nên vô cùng kỳ diệu. Khương Từ đuổi theo Hứa Nhan đi đến thành phố Phong, gặp được Tiểu Lục đang đi tìm Khương Thi. Mà bởi vì Hứa Nhan có chút để ý đến chuyện Khương Thi nên đi theo bên cạnh Tiểu Lục. Trùng hợp đụng phải Khương Từ tìm tới, Khương Từ hiểm lầm Tiểu Lục là người chen chân vào giữa cậu và Hứa Nhan. Sau đó mới bắt đầu cảnh vừa rồi. Tồi tệ nhất chính là người mà mình vốn tưởng rằng chen chân vào thì thực tế chính là anh rể của mình. Giải thích mọi chuyện rõ ràng, Khương Thi kéo Tiểu Lục và nhóm tóc đỏ lui ra một bên, để lại không gian cho Khương Từ và Hứa Nhan. Không biết qua bao lâu, hai người còn chưa nói xong, dường như đang nổi lên tranh chấp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh đã đến 2 giờ rưỡi, học sinh trên đường cũng nhiều hơn. Bỗng nhiên, một chiếc siêu xe dừng ở ven đường, một thiếu niên ló đầu ra hướng sang bên kia hô một tiếng. Nhan Nhan, em đang làm gì vậy? Mau đi học. Hứa Nhan ngẩng đầu nhìn qua, ngay sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nói một câu gì đó với Khương Từ rồi lên xe. Tên tóc vàng đúng lúc đứng ở bên cạnh Khương Thi giải thích. Người trong xe kia chính là Cố Đình Lạc, là người hoàn toàn không cùng thế giới với chúng ta. Cách chương.